Chương 633, thâm tình một hôn. Quả thật đúng là không sai, tại An Tình trộm hôn chiếc thứ hai lúc Lăng Vân liền tại châu Âu phát hiện một tia dấu vết để lại. Sơ Tí Phần thật đúng là một cái hạ nhân, hắn là châu Á vụng trộm người phụ trách, thuộc về châu Âu lớn nhất đại tờ ập tờ đoàn rủ sệ vập gia tộc. Quả nhiên là thổ hào A, Lăng Vân nhếch miệng lên cười một tiếng, trong lòng cũng thì hai chữ, ha ha. Cứ như vậy, Lăng Vân vừa muốn đem Quang Hoa tập đoàn triệt để nắm giữ nơi tay, Sơ Tí Phần đã hắn ra đi là được, bước đầu tiên hắn nhất định phải phá đổ Quang Hoa tập đoàn. Để Sơ Tí Phần bị loại xem ra hắn có cần phải ước Tần Lam gặp mặt một lần, hắn vẫn là ưa thích làm vung tay trưởng quỹ. An Tình tiểu mỹ nữ ừm có việc ngươi nói, ngươi dạng này nhìn ta, ta sợ hại. An Tình lui lại một bước, ngươi sẽ sợ vừa mới ta giống như bị hôn? Lăng Vân ra vẻ không biết rõ tình hình hỏi. Ngươi nằm mơ đi, An Tình tâm hỏng trả lời, tâm lý hạ quyết tâm không thể nhận ừm môi của hắn không có son môi, không có chứng cứ ừm, có thể là một đầu phấn nộn heo hôn ngươi, ngươi mới là heo. An Tình thở phì phì đánh Lăng Vân ở ngực phốc, ngươi thừa nhận là được. Lăng Vân cảm thấy thời khắc này An Tình đáng yêu chết rồi. Thiến Thiến đâu không có tới, nàng ở bên ngoài. Lăng Vân nói xong lại nhắm mắt lại, hắn muốn một ý kiến, như thế nào mới có thể càng tốt hơn trưởng khống Quang Hoa tiểu gia hỏa. Giờ phút này đang cùng những cái kia cấp dưới khoác lắc đầu, nói hắc miêu cảnh trừa nở dê là Lăng Vân vì nàng vẽ, còn có hồ lô hoa Andy đi qua, lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra đều không cần làm việc, để cho các ngươi lưu lại tăng ca, không phải để cho các ngươi nghe chuyện xưa. Andy tỷ, thật là khó đến một lần a. Chúng ta tiểu lão bản ở chỗ này đây, một cái nhân viên cấp dưới nói ra. Andy lập tức đổi một cái thái độ, che miệng cười một tiếng, Thiến Thiến, để cho ta hôn một cái, đừng chạy, còn có các ngươi. Andy không có trước kia thuộc nữ phong cách, ngược lại là giống một cái nữ lưu manh một dạng, khắp nơi bắt các nàng, đùa cho các nàng cười ha ha. Một lát sau An Tình đi tới, nói ra, các ngươi mau tới đây, muốn thu âm a ha, mama, ta tìm tơ y ngươi. Tiểu gia hỏa cười ha ha chạy tới, ôm lấy An Tình bắt đùi. Ánh mắt đều nhanh cười híp mắt ở tràng diện nhất thời không có thanh âm mụ mụ. An Tình thật là mẹ của nàng, không chỉ là giống, hiện tại cũng cứ gọi ra Andy được. An Tình gật đầu, liền giúp nàng nói, Thiến Thiến chính là nàng nữ nhi, dứt khoát thừa nhận, ai muốn bắt quái liền đi đi, dù sao nàng làm ngôi sao thì là yêu thích, hiện tại bao. Nhiều đều cảm giác đến bọn hắn cha và con gái trọng yếu, đến mức lời đồn thì làm cho các nàng nói đi đi. An A gì, chúng ta muốn lên đài A không phải, cũng là thu âm. Ca hát cái gì thời điểm lên sân khấu a? Bối bối đã lâu lắm không có biểu diễn rồi. Bối bối mãi thanh mãi khí no y. Tiểu gia hỏa nói, mama, chúng ta cái gì thời điểm lĩnh thưởng? An Tình bó tay rồi, hiện tại liền muốn lĩnh thưởng rồi. Cơ Vô Tuyết còn ở một bên bổ sung, là lĩnh tiền a, hiện tại mấy người các nàng cũng là muốn kiếm tỷ hệ nở. An Tình tức giận gõ gõ các nàng mỗi một cái đầu, nói ra, đầu bên trong nghĩ gì thế, đừng nói chuyện, theo ta. Bên cạnh mọi người cười ha ha. Tiểu gia hỏa theo An Tình, trong miệng nói ra, mama, ta đòi tiền không thể ăn cạ dẹ mẻn, bên ngoài lại trời mưa đâu. An Tình liếc nàng một cái, đòi tiền khẳng định là mua cạ dẹ mẻn, cũng không thể cho các nàng. Bối bối nói, không phải à, muốn mua mạnh tử sữa bò. An Tình gật đầu, lập tức đáp ứng, sữa bò mà thôi, đợi chút nữa để Andy mua về. Lũ tiểu gia hỏa nghe xong, lại kích động lên, còn tưởng rằng An Tình làm cho Lăng Vân đi mua đâu, đặc biệt là tiểu ấy lìn, nào tử không đơn giản nghĩ đến mạnh tử sữa bò, còn có cạ dẹ mẻn nàng cùng đi ra. Cũng là muốn ăn không phải vậy kêu cái gì ca, lại không có phần của nàng. Ở trong mắt nàng, thực lực cùng ăn khác biệt trọng yếu nhất, chơi chỉ có thể xếp thứ 3, thu âm hiệu quả cũng không tệ lắm, lập tức làm cho các nàng kêu nhiều như vậy bài, thật có chút khó xử các nàng. An Tình đau lòng như vậy một chút Thiến Thiến cùng Bối Bối, cố ý để Andy đi phụ cận siêu thị mua một cái mạnh tử sữa bò trở về mà Andy không có nghi vấn, hấp tấp làm theo, làm An Tình cùng với các nàng nói. Mạnh tử sữa bò lập tức liền có khi Thiến Thiến cùng Bối Bối càng thêm ra sức. Cơ Vô Tuyết cùng tiểu ấy lìn thì ở bên ngoài nghe, tiểu ấy lìn theo mù kêu, bị Cơ Vô Tuyết đuổi theo đánh, nơi đó là kêu ai chân chính tạc âm. Đứa nhỏ này cần ăn đòn, giờ phút này ngồi ở văn phòng Lăng Vân, khi mắt. Trong chốc lát, lại trong giấc mộng trong mộng, An Tình bỏ xuống bọn họ cha và con gái, gả cho người khác. Tiểu gia hỏa khóc tê tâm liệt phế, mà chính hắn lại không cứu vãn nổi, dường như đã chú định một dạng. Giật mình tỉnh lại Lăng Vân, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn phát hiện mình rất lâu không có nằm mơ, hôm nay cũng là híp mắt một hồi thì xuất hiện mộng cảnh. Vấn đề gì? Hắn trầm tư suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả, lại là ám chỉ, còn là hắn suy nghĩ nhiều, đó là biểu hiện không tự tin. Hắn lắc đầu, bật cười, cường đại hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, ngoài ý muốn đều không cho phép có, tóm lại hắn nhất định phải làm chút gì, không phải vậy tiểu gia hỏa lại thúc giục hắn. An Tình vội vàng chạy tới phòng làm việc tìm Lăng Vân cầu cứu. Không có cách nào, lũ tiểu gia hỏa náo loạn đã nói xong mạnh tử sữa bò đâu, cái này sau khi nghe ngóng không sao cả, quả thực giật nảy mình, một bình 200.000 cho nên ừm ừm. Lăng Vân ngươi Lăng Vân hắn chợt mà đem nàng vịn qua thân đến động tác nhanh như dạ ủ ạ. Một khắc môi mỏng đã che ở nàng phấn nộn anh môi phía trên, tiểu thân thể đem nàng mềm mại linh lung thân thể ép chặt ở văn phòng một bên, hai ba lần hóa giải mất thế công của nàng, hai tay bắt bờ eo của nàng, môi lưỡi quyển không có nàng tất cả kinh hãi, tại phương ngọt bên trong tiến quân thần tốc, tùy ý vạch đùa dây dưa, ngắt lấy mỹ rượu vô song tư vị. An Tình không cách nào hình dung trong phế phủ không ngừng lưu chuyển chua ngọt tờ tê dại chát chát, một chút quanh quẩn, đã yếu ớt lại khuấy động, cất giấu tình cảm như không biết thời kỳ nở hoa. Nàng không rõ ràng Lăng Vân làm sao lại đột nhiên dạng này, cái này hôn cũng quá đột nhiên đi, tại lúc này không thể đoán được đột nhiên tiến đến, rõ ràng nở rộ, khiến nàng trở tay không kịp, mềm mại mà bất lực. Nụ hôn của hắn dần dần thay đổi, càng ngày càng sâu, càng ngày càng chuyên chú, cũng càng ngày càng dụ hống. Mà nàng tại hắn nóng rực như lửa trong lồng ngực không sử dụng ra được con trai chút khí lực đi kháng địch, mê muội cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều tràn đầy lấy khó nói lên lời vui vẻ. Không tự chủ được khát vọng hắn vĩnh viễn không nên chúng rừng cỗ này rót vào trong cơ thể nàng dòng nước ấm, dù cho cuối cùng là tra tấn, cũng cực hy vọng hắn cho nàng càng nhiều, càng nhiều. Mê hoặc tâm linh ma chướng triệt để bị tiêu diệt hai người, ý thức mơ hồ ở giữa trầm luân vô hạn, thẳng đến yếu ớt kéo kẻ tâm thanh tỉ mỉ vang, như cây kim đồng dạng xuyên phá tình chiều đâm vào đại não. Tựa hồ tiếp thu không đến đó là cái gì tín hiệu, khiến Lăng Vân động tác cực kỳ bé nhỏ một rừng, kịp phản ứng lập tức bỏ mặc. Y Liễu Nguyên ôm chặt trong ngực người thân thể mềm mại, tại nàng giữa răng môi xâm hôn đến nhiệt liệt không cần nghĩ lại là tiểu gia hỏa giờ phút này nàng chính ngơ ngác nhìn qua hai người đâu.